Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1190, chương 1187 Bình Dân Anh Hùng Kinh Pin. Khác còn chưa tính, hiện tại nghe được có náo nhiệt nhưng nhìn Bella cái kia không quên sơ tâm bản tính liền lại toát ra tới, bên ngoài có náo nhiệt nhưng xem tựa hồ quy mô rất lớn bộ dáng. Cơ bất khả thất, thời bất tái lai. Nàng đem trong miệng tôm hùm nuốt xuống đi. Lúc sau chỉ vào bên ngoài. Vẻ mặt thận trọng mà nói. Ta hoài nghi là Kree người tinh tế hạm đội tới. Hơn phân nửa tới vẫn là kia mấy con chủ lực chiến hạm. Bằng không chính là lão thôn lại tới địa cầu bắt người đi đường Galactus sứ giả. Thân ái. Vì địa cầu. Vì nhân loại. Vì chúng ta cái này ra. Ta cần thiết đi xem. Natasha mị hoặc 10 phần mà liếm liếm trên môi mướt trái cây. Khom lưng một lần nữa mặc vào giày cao gót, Bella cười cười. Biết đây là đồng ý, nàng kéo ra bức màn. Đôi tay ghé vào cửa sổ thượng. Thân thể dò ra đi nửa thanh. Hướng nơi xa nhìn ra xa, Natasha gần đèn thì sáng. Lúc này cũng kéo lên váy áo khóa kéo. Ghé vào một bên cùng nàng cùng nhau xem, các nàng ở khách sạn đỉnh tầng. Hai người thị lực đều không tồi. Rất xa liền nhìn đến hai con phố người ngoài đầu chen chúc. Tiếng ồn ào cách rất xa đều có thể nghe được, ly đến hơi chút có điểm xa. Bella ngón tay nhẹ nhàng phác họa. Trong chiến đấu hai bên không tự chủ được mà liền chạy tới các nàng dưới lầu. Natasha duỗi tay một dẫn. Trên bàn cơm đồ ăn cũng tự động rơi xuống hai người trước mặt. Các nàng ngồi xếp bằng ngồi ở cửa sổ thượng. Người uy ta một ngụm, ta uy ngươi một ngụm. Mỹ tư tư mà tiếp tục ăn cơm. Tiện thể mang theo xem kinh pin đại chiến chủng tộc ngoại tinh nhân, dũng. Kinh pin hoàn toàn có thể xưng được với một cái dũng tự, theo chiến đấu thời gian kéo dài. Theo huyết tương cùng cơ điện nổ vang. Điệu thấp, hắn sớm quên đến trên 9 tầng mây đi, kinh pin cái loại này tính cách. Ngày thường tàn nhẫn lên hoàn toàn chính là lục thân không nhận. Thiên vương lão tử hạ phàm hắn đều dám xông lên đi đá một chân. Chẳng qua hắn dã tâm có thể áp chế thô bạo. Hiện tại theo mấy cái tiểu đệ bị liên tiếp đả đảo. Trong lòng thô bạo cảm xúc ở chủng tộc ngoại tinh nhân hung ác phản kích hạ. Rốt cuộc áp chế không được, hắn tiến vào một cái quên mình trạng thái chiến đấu giữa. Cả người cơ bắp điều động đến mức tận cùng. Rõ ràng là một cái 2 mét rất cao. Hơn 400 cân mập mạp. Nhưng hắn ở chủng tộc ngoại tinh nhân phía sau lưng thượng tràn chọc xê dịch. Cực kỳ linh hoạt, thường thường tìm được khe hở. Còn có thể vung lên cơ điện. Mãnh thiết chủng tộc ngoại tinh nhân cổ cùng phụ chi, chất xi tin sắc ngoài phi thường kiên cố. Nhưng kinh pin trong tay cơ điện là châu báu cửa hàng dùng để thiết cục đá công nghiệp cơ điện. Vận tốc quay cao, tài liệu hảo. Còn bị cái kia Achillean vương tử tiến hành rồi một ít khoa học kỹ thuật phương diện cải tạo. Lúc này kinh pin man kính phát tác. Một bên giống giận. Một bên dùng chân dẫm lên chủng tộc ngoại tinh nhân cổ. Giơ lên cơ điện mãnh chém. Sền sệt vô cùng màu xanh lục nước sốt. Màu tím chất xi tin mảnh nhỏ đầy trời bay múa. Chủng tộc ngoại tinh nhân cũng ở kịch liệt phản kháng. Nó nhắm ngay ven đường một chiếc Ford ô tô. Toàn lực lao tới đụng phải đi lên, ô tô bị ném đi 5 mét rất cao. Ở không trung đánh vài cái lan. Liên quan chủng tộc ngoại tinh nhân sau lưng kinh pin cũng bị quăng đi xuống, đối với này nhân loại. Mập mạp, chủng tộc ngoại tinh nhân có thể nói là hận đến tận xương tủy. Nó một con phụ chi nhanh như tia chớp. Thừa dịp kinh pin đang ở giữa không trung. Không chỗ mượn lực thời cơ. Như là xuyên thịt giống nhau. Trực tiếp đâm xuyên qua cái này 400 cân mập mạp ngực, chủng tộc ngoại tinh nhân mang theo một loại. Thưởng thức túc địch bỏ mạng khoái cảm. Đem kinh pin giơ lên trước mắt cẩn thận đoan trang, kinh pin hét lớn một tiếng. Hắn cũng là cực kỳ dũng mãnh. Đầy mặt dữ tợn, như là cảm thụ không đến đau đớn giống nhau. Giơ lên cơ điện một chút tự liền từ khớp xương chỗ cắt đứt chủng tộc ngoại tinh nhân phụ chi, a a. Rơi xuống đất sau. Hắn đôi tay bắt lấy phụ chi tiết diện, một tấc tấc mà đem có chứa gai ngược kia tiết phụ chi từ thân thể của mình rút ra tới. máu tươi nháy mắt phun đầy đất, chủng tộc ngoại tinh nhân vứt bỏ một chân. Thân thể mất đi cân bằng, lung lay, thiếu chút nữa té ngã, nó hàm dưới, mắt kép lại đến cổ. Nơi nơi đều là bị cưa điện cắt ra tới miệng vết thương. Miệng vết thương dài ngắn không đồng nhất, có thâm có thiển, còn không đợi nó đứng vững thân thể. Trước một bước nhặt lên cơ điện kinh pin đã nhắm ngay nó cổ. Hung hăng mà cắt đi xuống, đứng ở chủng tộc ngoại tinh nhân sau lưng cùng đứng trên mặt đất. Có thể sử dụng ra lực lượng là hoàn toàn bất đồng. Hắn lần này thiết đến cực tàn nhẫn. Nhưng kinh pin theo sau cũng bị chủng tộc ngoại tinh nhân dùng sức trừ phi. Hắn nặng nề mà nện ở trên tường. Ngực thượng miệng vết thương như là suối phun giống nhau. Ngăn đều ngăn không được. Rốt cuộc không đứng lên nổi, chủng tộc ngoại tinh nhân thảm hại hơn. Nó đầu cùng thân thể liên tiếp chỗ bị chém đứt hơn phân nửa. Hiện tại trên cổ chỉ có một chút da thịt còn cùng thân thể liên tiếp ở bên nhau. Nó đã khống chế không được thân thể. Quỳ rạp trên mặt đất. Vài lần tưởng đứng lên. Cuối cùng đều thất bại. Giao chiến hai bên thảm thiết làm rất nhiều New York thị dân kinh hãi. Lúc ban đầu tưởng đóng phim điện ảnh. Có người còn ở dùng di động quay chụp video. Nhưng hiện trường mùi máu tươi là làm không được giả. Bọn họ khuôn mặt thượng có sợ hãi. Có nghi hoặc. Có khó hiểu. Nếu không phải kinh pin này nhân loại vẫn luôn ở chiến đấu hăng hái. Nào đó trình độ thượng khởi tới rồi một cái mẫu mực đi đầu tác dụng. Nói không chừng này đó vây xem thị dân đã sớm chạy. Có người thử đem chủng tộc ngoại tinh nhân bị. Kinh pin chém đứt phụ chi cầm lấy tới. Kết quả phát hiện thứ này đặc biệt trầm. Như là ngâm rất nhiều thủy gỗ đặc. Không có hai, ba người cùng nhau dùng sức. Căn bản nâng không đứng dậy, kinh pin thương thế rất nặng. Rõ ràng mất đi hành động năng lực. Nhưng hắn vẫn là đỡ tường. Hung tợn mà hướng về phía chủng tộc ngoại tinh nhân giống giận. Con dẹp, lên a, tới ăn ngươi kinh pin đại gia a. Lại đây. Tới a, tới, chủng tộc ngoại tinh nhân cũng là cái bạo tính tình, vài lần tưởng đứng lên, nhưng nó thương thế càng trọng, càng dẫy dụa, huyết lưu đến liền càng nhiều. Nó cổ bị kinh pin cắt đứt hơn phân nửa, phụ chi bị chém đứt một cái, mắt kép bị đánh hạt một con, dẫy dụa số hạ, trong cơ thể chảy ra máu hình thành một cái có chứa gây mũi khí vị vũng nước. Cuối cùng cũng không nhúc nhích, hiện trường một mảnh an tĩnh. Chờ hai cái New York thị cảnh sát đối với chủng tộc ngoại tinh nhân liền khai hai thương cũng chưa. Động tĩnh sau, trong đám người truyền đến một trận hoan hô, ngoại tinh nhân bị đánh chết. Iron Man, Captain America, cái loại này siêu cấp anh hùng cách bọn họ thật sự quá xa. Kinh pin cái này không có việc gì giúp đại gia đổi bình ga. Tới cửa đẩy mạnh tiêu thụ tập thể hình tạp, phụ cận rất nhiều người nhưng thật ra đều nhận thức hiện giờ như vậy một cái người thường. Ngạnh sinh sinh đánh chết một con quái vật, cái loại này đều là người địa cầu, đều là nhân loại vinh dự cảm vẫn là làm mọi người nhịn không được vì kinh pin hoan hô, ngọa táo. Ta đây là đang làm gì? Kinh pin trong lòng thô bạo biến mất, nhìn đến hiện trường hoan hô đám người. Chính hắn cũng ngốc, nói tốt điệu thấp. Nói tốt chính mình chỉ là người thường đâu. Nhà ai người thường có thể đánh chết một cái cao 3 mét. Trường 5 mét. Cả người ngạnh đến cùng thiết xác giống nhau đại trung tử. Mất máu quá nhiều. Hơn nữa tự thân thương thế quá mức trầm trọng. Hắn thình thịch một tiếng. Ngã quỵ ở vũng máu giữa trước mắt bao người. Bella khẳng định không thể qua đi cho hắn trị thương. Hơn nữa nàng đối kinh pin cái này New York thế giới ngầm đế vương vẫn luôn không hảo cảm. Thật tốt, đưa đi bệnh viện đi. Hết chương.